Vào thần căn điện này cũng là một công việc khảo nghiệm của gia chủ này với gia chủ kia. Nếu không thể vớt phát gì được từ thần căn điện thì người đó không thích hợp tiếp tục làm gia chủ nữa. Thấy Dương Khai cuối cùng đã tỉnh lại, Dương Ứng Hào ắt phải hỏi ngay cho ra lẽ. Cách Trương.